huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 333, hư không thánh hoàng. Đế kinh viên mãn, 4/5, hỗn độn thánh long kinh. Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, đây không phải là thánh long kinh sao? Cái kia đầu ấu long nỗ lực từ chối vài cái, phát hiện không làm gì được Tiêu Phàm, tức giận nói, cái gì thánh long kinh? Cái này chính là ta long tộc vô thượng tiên kinh, chính là các đời long hoàng phương mới có tư cách tu tập. TV tồn tại, ngươi gây chuyện lớn rồi nhi, còn không mau mau đem ta buông ra, bằng không, long hoàng thân vệ đến đây tiêu diệt ngươi. Ngươi là chắc chắn phải chết. Tại hắn nghĩ đến, Tiêu Phàm tất nhiên phải không biết từ chỗ nào trộm được cái này vô thượng tiên kinh. Một ngày long hoàng thân vệ đến đây, Tiêu Phàm tương đương là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới, nghe được hắn lời nói này, Tiêu Phàm không nhúc nhích chút nào, ngược lại vẻ mặt kỳ quái nhìn, lẽ nào ngươi không biết, thế gian này sớm đã không long phượng hai tộc rồi sao? Từ lúc mấy chục vạn năm trước, long phượng hai tộc chính là hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm trầm giọng nói, cái kia đầu ấu long gương mặt không thể tin tưởng, cả kinh kêu lên, cái này điều này sao có thể? Ở nơi này hạ giới, long phượng hai tộc cường đại dương nào, ai có thể đem làm gì được bọn hắn? Tiêu Phàm lắc đầu, nói, ai biết được. Liên quan tới long phượng hai tộc tiêu thất một chuyện, chúng thuyết phân vân, ai cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể xác định chính là, thế gian lại không long phượng hai tộc, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, những tên kia còn từng truy đến hạ giới, cái kia đầu ấu long thần sắc mê man, non nớt long đầu, không được loạng choạng, dường như khó mà tin được chuyện này. Hạ giới. Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ, thật đúng là như trong tiểu thuyết nói vậy, đây chỉ là một tiểu thiên thế giới, mặt trên còn thật tồn tại tiên giới các loại. Cái kia đầu ấu long khinh thường nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, nói, TV tồn tại, ngươi nếu như hiện tại buông, bản hoàng có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, Tiêu Phàm dùng sức nhéo nhéo, nói, ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ta. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm đã đứng sừng ở cái kia một vũng lôi trì bên trên, làm như tùy thời chuẩn bị đem ném vào lôi trì bên trong. Khái khái, cái kia đầu ấu long rúc cổ một cái cổ. Thấp giọng nói, cái kia, thương lượng thôi, ngươi trước đem ta buông ra, ta cho ngươi nhất kiện vô thượng tiên bảo. Như thế nào? Hắn là vạn vạn không dám vào cái kia một vũng lôi trì. Một ngày hắn tiến vào bên trong, sự thái phát triển, chỉ sợ không phải là hắn có thể khống chế. Một phần vạn, gây nên những tên kia chú ý. Vào giờ phút này hắn, căn bản là không cách nào phản kháng. Chỉ có một con đường chết. Tiêu Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, nói, ta nói với ngươi hỗn độn thánh long kinh, ngược lại là khá cảm thấy hứng thú, quả thật, Tiêu Phàm đối với cái này một cổ kinh khá cảm thấy hứng thú. Rõ ràng là thánh long kinh, vì sao cái này đầu ấu long lại cứ muốn nói là cái gì hỗn độn thánh long kinh? Vẫn là độc chúc với long hoàng hết thảy. Hơn nữa, xem cái này đầu ấu long phản ứng, kinh này dường như quan hệ trọng đại. Cực kỳ bất phàm, không phải, không phải, không phải, này kinh văn không thể truyền ra ngoài, một ngày biết là ta truyền ra ngoài, những cái này lão gia hỏa vẫn không thể đem ta rút gân lột ra. Cái kia đầu ấu long dùng lực lắc đầu, không chút nào muốn thỏa hiệp. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, nói, cái kia cũng không có biện pháp, ta cũng không có cấp cho người khác làm giả y. Áo cưới, đích thói quen, đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm trên hai tay, hiện lên một đạo rực rỡ thần hoa, tại chỗ đem cái này đầu ấu long cầm cố lại, ý muốn đem ném vào cái kia một vũng lôi trì bên trong. Dừng, dừng, dừng, cái kia đầu ấu long vẻ mặt không làm sao được màu sắc. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Kinh Văn, ta có thể truyền cho ngươi, ngược lại ngươi cũng học không ít. Bất quá, ngươi chi bằng cam đoan, tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Tiêu Phàm thỏa mãn gật đầu, nói, can hệ trọng đại, ta từ chắc là sẽ không truyền ra ngoài. Có thể khiến cho cái này đầu ấu long khẩn trương như vậy. Cái này hỗn độn thánh long trải qua lai lịch, tất nhiên bất phàm, Tiêu Phàm há lại sẽ ngoại chuyện. Cái kia đầu ấu long nhãn thần lấp lóe không yên. Sau một lát, lúc này mới truyền âm nhập mật, đem hỗn độn thánh long kinh truyền cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đem cái kia đầu ấu long truyền kinh văn, cùng lúc trước hắn được kinh văn, từng cái đối ứng. Phát hiện có rất nhiều nơi đều có chỗ bất đồng. Bất quá, hắn cũng không lo lắng gì. Trọng đồng có thể thôi diễn hoàn thiện bí thuật, tái hiện bên ngoài vô thượng thần uy. Có trọng đồng ở, hắn căn bản cũng không lo lắng kinh văn thật giả vấn đề. Dù cho, cái này đầu ấu long đùa bỡn bịp bợm, hắn cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được. Cuối cùng, hắn phát hiện cái này đầu ấu long truyền kinh văn, tuy là có nhiều chỗ bất đồng, nhưng ở trọng đồng dưới sự trợ giúp, Tiêu Phàm như trước chiếm được hoàn chỉnh hỗn độn thánh long kinh. Điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời thả lỏng một hơi. Chỉ đợi bế quan một chút thời gian, đem cái này kinh văn hiểu thấu đáo, hắn bảo thể sẽ không còn chỗ thiếu hụt, triệt để siêu thoát rồi. Đây đối với hắn sau này chảm đạo siêu thoát, có không thể đo lường chỗ tốt, tâm tình thật tốt phía dưới. Trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười, thuận tay triệt bỏ đối với cái kia đầu ấu long cầm cố. Đưa hắn buông ra, đúng rồi, nói lâu như vậy, còn không biết tên của ngươi đấy. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, hanh, TV tồn tại, ngươi chọc đại họa. Ngươi cho rằng cái kia kinh văn là vậy tốt, sau này có ngươi nhức đầu. Cái kia đầu ấu long thư giãn thân thể mấy cái, bay đến Tiêu Phàm trước mắt, gương mặt nhìn có chút hả hê. Bản hoàng danh viết hư không thánh hoàng, tương lai ngươi tất có đại họa. Nếu là ngươi hiện tại nhận ta làm chủ nhân, tương lai ngươi đại họa tới người lúc, ta hoặc là có thể kiểm tra lo che chở ngươi một. Hai, thần tình kia, giọng nói kia, tựa như nhận thức hắn làm chủ, là một kiện có vô thượng vinh quang sự tình một dạng. Đương nhiên, hư không thánh hoàng mình cũng như vậy cho rằng, dù sao lúc trước, không biết có bao nhiêu sinh linh, đều khóc xin muốn nhận thức hắn làm chủ. Hắn có thể đều là bất tiết nhất cố, như Tiêu Phàm như vậy sinh linh. Liền cho hắn liếm ngón chân tư cách cũng không có. Bất quá, cái kia đều là phía trước. Lúc này chính hắn thực lực còn không bằng trước mắt hắn Tiêu Phàm đâu. Hắn cần một người trợ giúp, hay hoặc là nói cần một cái đủ sinh linh mạnh mẽ vì hắn hộ đạo cho đến hắn lớn lên. Nghe được hắn nghe được lời này, Tiêu Phàm nghiêm hạt rẻ đập đánh tới, lập tức đem hắn gõ choáng váng đầu. TV tồn tại, ngươi lại dám đánh ta? Hư không thánh hoàng gương mặt không thể tin tưởng, ngươi cái kia kinh văn ta còn chưa từng nghiệm chứng, khoản giao dịch này còn chưa hoàn thành đâu. Tiêu Phàm phủi hắn liếc mắt, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cần được đợi ở bên cạnh ta, thẳng đến ta đem nghiệm chứng xong mới thôi, không đợi hư không thánh hoàng phản ứng. Tiêu Phàm tế xuất ly hỏa thần lô, tại chỗ đem thu nhập trong đó. Cái này đầu ấu long lai lịch, làm như cực kỳ bất phàm, Tiêu Phàm mới sẽ không dễ dàng buông tha hắn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.